Đan Vũ Càn Khôn, chương 946, Bạo Đỉnh, góc truyện audio.com, Ly Hỏa Đan Vương lộ ra nhìn như rất có phong độ nói, tựa hồ là đã tính trước. Bởi vì đối với linh dược nhận thức bất đồng, hắn đối với đan phương cũng có suy nghĩ cùng giải thích của mình, cách nhìn đối với đan phương không trọn vẹn này ngược lại cũng chưa hẳn là giống như Tần Phàm. Nhưng mà cũng khi thoại âm của Ly Hỏa Đan Vương rơi xuống không lâu, ở trong dược đỉnh cực kỳ cao cấp kia của hắn bỗng nhiên cũng như Tần Phàm vừa rồi, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục để cho toàn trường kinh ngạc. Kế tiếp, mặc dù nắp dược đỉnh kia không có như Tần Phàm bay lên trời cao, linh dịch văng khắp nơi, nhưng cũng lập tức phát ra một hồi khói đặc cháy đen, xem ra cũng như là Tần Phàm, rơi vào kết cục thất bại rồi. Thấy một màn như vậy, Tần Phàm cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hắn cũng không có đi nói khiêu khích nói móc, chỉ là cười cười mà thôi. Nhưng chính là cái cười nhẹ nhàng này cũng đủ cho Ly Hỏa Đan Vương mặt đỏ tới mang tai, lộ ra xấu hổ không thôi rồi. Vừa mới nói mình kinh nghiệm phong phú, đảo mắt liền cũng như Tần Phàm bị thất bại, đây không thể nghi ngờ là tương đương với hung hăng đánh mặt mình một cái. Cũng may mắn vừa rồi hắn nói rất nhỏ giọng, chỉ có hắn và Tần Phàm hai người nghe được, nếu không hắn chỉ sợ là càng thêm xấu hổ vô cùng rồi. Mà Hỏa Dương ở bên kia cùng Tần Phàm ở trung cấp thi đấu kết xuống oán hận rất sâu đậm, nhìn thấy cảnh Tần Phàm cùng Ly Hỏa Đan Vương đều liên tiếp thất bại, cái này làm cho trong nội tâm hắn không khỏi mừng thầm lần nữa. Bởi vì hắn đối với đan phương này rất hiểu rõ, so với những người khác thì biết nhiều hơn rất nhiều, bây giờ nhìn đến ngay cả Ly Hỏa Đan Vương mà hắn cho rằng lợi hại nhất cũng luyện chế thất bại, như vậy hắn liền cho là phần thắng của mình lập tức tăng cao, dù đoạt quán quân cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tốt nhất là toàn bộ mọi người các ngươi luyện chế không thành công. Đến lúc đó chỉ có một mình ta thành công, coi như là dược hiệu đan dược kém chút ít ta cũng có thể trở thành quán quân, thành một đời đan vương a hát. Sau đó hắn nhìn bốn phía chung quanh thoáng một phát, phát hiện lúc này những luyện đan sư khác đồng dạng còn không có một cái nào có thể thành công điều chế đan phương không trọn vẹn trở lại chính xác như cũ, nói cách khác còn không có người nào có thể hoàn thành linh dịch luyện hóa dung hợp. Lão sư, người yên tâm, lúc này đây ta nhất định sẽ tranh giành một hơi, sẽ không lại để cho ngươi thất vọng đâu. Hỏa Dương nghĩ đến chỗ đắc ý trong đó, vốn tâm tính táo bạo đã đè xuống rất nhiều, vào lúc này lại lần nữa chậm rãi lên cao, khóe miệng cũng không khỏi nổi lên một tia tươi cười đắc ý. Bành, bành, bành, sau khi Tần Phàm cùng Ly Hỏa Đan Vương luyện chế thất bại không lâu, rất nhanh thanh âm thất bại của những luyện đan sư khác cũng liên tiếp truyền đến. Trong những người này, còn kể cả nữ luyện đan sư Lý Nhược Hy ở sơ cấp thi đấu cùng mình cùng một chỗ xông tới, ngay cả Bách Biến Quái Thánh cũng thất bại. Những người này kỳ thật cũng chưa hẳn có thể như Tần Phàm, nhìn thấu điểm mấu chốt tổ hợp đan phương 3 chọn 1, có lẽ bọn hắn sử dụng tổ hợp khác nhưng kết quả đều là dung hợp thất bại như Tần Phàm chấm dứt. Ở trong phòng của Dược Vương Cốc Cốc Chủ, ha ha Tần Phàm, Chư Cát Lăng, Khúc Thanh Nguyên, không thể tưởng được lúc này đây ba người có hy vọng lớn nhất đoạt quán quân đều lần đầu. Cốc truyện audio.com, luyện chế thất bại, xem ra lúc này đây khảo đề hoàn toàn chính xác là không dễ dàng a hát. Vốn lương thượng nên đi xuống dưới phụ trách là trọng tài của cao cấp thi đấu lần này, nhưng lúc này lại đang ở trong phòng, từ trên cao nhìn xuống tình hình phía dưới, không khỏi mở miệng cười nói. Lương trưởng lão ta nhớ được thời điểm Dược Vương Cốc chúng ta đạt được đan phương này, người cùng Hỏa trưởng lão, hai người phân nhau thí nghiệm 3 lượt cuối cùng mới thành công luyện chế đi ra a. Dùng thuật luyện đan của hai người các ngươi cũng phải như thế, ba người bọn họ dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Lúc này Dược Vương Cốc Cốc Chủ thì vẫn là vuốt vuốt râu, khẽ cười nói. Cốc Chủ quá khen, thuật luyện đan của Ly Hỏa Đan Vương kia là không thể yếu hơn so với ta cùng Hỏa trưởng lão, không chỉ có được Ly Hỏa, còn có một tạo hóa dược đỉnh, nói không chừng hắn có thể hoàn thành nhanh hơn so với chúng ta cũng nói không chừng. Lương Thượng vội vàng nói. Lương trưởng lão, ngươi nhìn xem phía dưới tựa hồ Hỏa Dương kia đã ngưng lộ thành công rồi, xem ra mấy ngày nay sau khi hắn trở về, đích thật là có hào hào nghĩ lại đi à nha. Dược Vương Cốc Cốc Chủ đối với Lương Thượng nói từ chối cho ý kiến, chỉ là hướng về phía dưới, một ngón tay chỉ ra nói. Cốc Chủ, xem ra Hỏa Dương là chứng kiến ta cùng Hỏa trưởng lão luyện đan, hoặc là ở chỗ Hỏa trưởng lão xem qua đan phương nguyên vẹn rồi. Có nên hủy bỏ tư cách của hắn hay không? Lương Thượng là một trong tam đại cự đầu của Dược Vương Cốc, làm người tất nhiên là cực kỳ thông minh, sau khi nghe Dược Vương Cốc Cốc Chủ nói, hắn liền hướng về phía dưới xem xét, không khỏi lập tức biến sắc, sau đó mở miệng hỏi. Lúc này Hỏa trưởng lão kia lại không có ở trong phòng. Không cần, dù sao Hỏa Dương cũng là đệ tử của Hỏa trưởng lão, coi như là hạch tâm của Dược Vương Cốc ta, lần này để cho hắn ra làm náo động cũng không sao. Dù sao ta nghĩ hắn là khẳng định không thắng được quán quân, đến lúc đó trèo càng cao rơi càng đau, đối với hắn cũng là một cái giáo huấn. Dược Vương Cốc cốc chủ thì khoát tay áo nói ra, bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun trên lôi đài. Tốt, ta rốt cục cũng ngưng lộ thành công rồi. Ta là người thứ nhất. Lúc này Hỏa Dương vừa mới thật vất vả ngưng tụ tất cả linh dịch trong dược đỉnh lại với nhau, không khỏi âm thầm phấn chấn, hắn nhìn thoáng qua Tần Phàm, thấy Tần Phàm đang tiến hành luyện hóa linh dược lần thứ hai. Bởi vì Tần Phàm đây là đã sử dụng phần linh dược thứ hai, nếu như thất bại nữa, như vậy hắn chỉ còn lại có một phần linh dược cuối cùng rồi. Cho nên hắn lộ ra càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí cũng hoàn toàn không có đi chú ý qua tình huống những luyện đan sư khác trên lôi đài. Hiện tại bắt đầu luyện hóa bát kiếp hỏa lan, thành hay không thành, là ở thời khắc này rồi. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm hơi trầm ngâm lấy có chút hít một hơi, sau đó đem bát kiếp hỏa lan mà hỏa hồng kia chậm rãi bỏ vào trong dược đỉnh. Bát kiếp hỏa lan cùng thập đông tuyết liên sinh trưởng ở trên núi tuyết có thuộc tính hoàn toàn bất đồng, chính là sinh trưởng ở phía trên miệng núi lửa, là hoa lan trải qua 8 lần nham thạch nóng chảy ngâm mình trở lên mà không héo rũ, bởi vì dục hỏa trùng sinh cho nên mới có tên như vậy. Loại hỏa lan thần kỳ này trời sinh độ ấm cực cao, có thể thích ứng hoàn cảnh nhiệt độ cực kỳ cao, sau khi bị hái đi coi như là trải qua mấy trăm năm trong cơ thể linh. Góc truyện audio.com Dược y nguyên có thể cảm giác được một loại nhiệt lực bành trướng, cũng là một loại linh dược tài liệu hiếm có, phi thường chân quý. Cách chương